Hỏi: Tu tịnh nghiệp có cần phá ngã chấp không? Nếu cần thì phá bằng cách nào? Đáp: Ngã chấp là nguồn gốc sanh bất thiện pháp, cần phải phá chứ, nhưng không phải dễ. Phá được ngã chấp thì đắc quả A-la-hán rồi. Phàm phu chúng ta niệm ngã tương tục, không ngừng nghỉ sát na nào cả. Bởi vậy khi gọi đến tên là cái ta có mặt liền. Hành giả tịnh nghiệp niệm Phật để dẹp trừ niệm ngã. Hạt giống danh hiệu Phật chuyển hóa, rũa mòn hạt giống ngã chấp tiềm phục trong tạng thức. Hành trì đến khi đạt nhất tâm bất loạn thì tự nhiên phá được ngã chấp. Niệm Phật bằng ý để chuyển ý thức thành diệu quan sát trí, kế tiếp chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Đó là phá tận gốc ngã chấp và pháp chấp. Hỏi: Chân tướng người niệm Phật không được vãng sanh là sao? Đáp: Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư dạy, chân tướng của người niệm Phật không được vãng sanh như sau. 1. Ngay trong 1.000 người niệm Phật thì có hơn 999 người giả niệm Phật. Thường ngày chúng ta niệm Phật, tâm miệng không đồng nhau, giả tín hư nguyện, trong tâm luôn quyến luyến vướng bận, tuyệt đối chẳng phải vì việc lớn sanh tử, mà chỉ là vì việc lợi ích thế gian. Khi vừa đến cửa ải sanh tử thì nhìn không thấu, buông không được, lo lắng đầu này dính mắc đầu kia. Cho nên tuyệt đại đa số người niệm Phật đem của báu giá trị liên thành chỉ để đổi thành một cục đường. Do đó niệm Phật chỉ thành phước báu trời người, tạo thành oan nghiệp cho đời thứ ba, mãi mãi ở trong luân hồi chịu khổ khôn cùng. 2. Chúng sanh đời này phần nhiều chứng nặng tâm thô, thức thần tán động, mà cảnh rất tế diệu nên quán tưởng khó thành. Vì thế Đức Phật xót thương khuyên thẳng nên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh hiệu là hạnh dễ làm, nếu cứ giữ mỗi niệm nối nhau tu như thế suốt đời thì 10 người niệm 10 người được vãng sanh, 100 người tu 100 người về. Tại sao thế? Vì không duyên tạp bên ngoài nên dễ được chánh niệm, vì hợp với bản nguyện của Phật, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật và chư thánh chỉ dạy. Và nếu bỏ chuyên niệm mà tu xen tạp những hạnh khác thì trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4 người vãng sanh. Bởi tại sao? Vì duyên tạp loạn động khiến cho mất chánh niệm, vì không hợp với bản nguyện của Phật A Di Đà, vì trái với kinh giáo và lời dạy của chư Phật chư thánh, vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau, vì tâm không thường nhớ Phật, vì tuy hành đạo mà thường tương ứng với lợi sanh, vì thích theo duyên tạp làm chứng chánh hạnh vãng sanh của mình và người. 4. Gần đây hàng đạo tục kiến giải không đồng, kẻ thích chuyên tu, người ưa tạp hạnh. Xin khuyên nhắc, nếu chuyên niệm Phật, 10 người niệm, 10 người được vãng sanh. Như tạp tu mà không chí tâm thì trong 1.000 người khó mong được một. Nguyện tất cả mọi người đều nên chín chắn tự suy xét kỹ. Nói chung, người tu còn có 12 điều làm chướng ngại không vãng sanh: tin không hết lòng, phát nguyện không tha thiết, làm không hết sức, niệm không đúng cách, nhìn không thấu, buông bỏ không được, tâm còn duyên quá nhiều việc đời, chẳng nhàm chán ta bà, chẳng ưa thích tịnh độ, ham học rộng hiểu nhiều về đời và đạo, thích ngâm nga phân tâm, tức thích ca nhạc ngâm thơ, tán gẫu nói chuyện phím, tức thị phi, nghiệp chướng quá sâu dày, không chuyên tu, tức không được nhất tâm. Vậy muốn được đảm bảo vãng sanh thì phải lão thật niệm Phật, đạt bất niệm từ niệm. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Cổ Đức dạy: Sông ái rộng ngàn thước, biển khổ muôn trùng sóng, muốn thoát luân hồi khổ, hãy mau niệm Di Đà. Một câu Di Đà, không niệm gì khác, không nhọc khẩy tay, liền đến phương Tây. Phần B, kiến giải. Hỏi: Niệm Phật vô tướng là sao? Đáp: Niệm Phật vô tướng là niệm pháp thân Phật, cũng gọi là thật tướng niệm Phật tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây là quán pháp thân thật tướng của Phật, kết quả sẽ chứng được chân như tam muội. Pháp này dành cho bậc thượng căn thượng trí, thuộc về thiền tông, nhưng cảnh giới do tâm thiền hiển lộ nên cũng nhiếp về tình độ. Nhưng nói đến phương tiện vãng sanh, thật tướng niệm Phật vẫn chưa chánh thức thuộc tình độ, như ý nghĩa ba kinh mà Đức Thế Tôn chỉ dạy. Do vậy, chư tổ đề cập cho rộng thêm về nghĩa lý mà không rộng tuyên hóa để khuyên người tu. Nếu cần tham cứu thêm, kính xin liên hữu hãy đọc quyển Niệm Phật Vô Tướng, nguyên tác hoa văn của Tiêu Bình Thật cư sĩ Hạnh Cơ dịch ra Việt văn. Hỏi: Niệm Phật Vô Tướng là niệm pháp thân Phật, còn quán tưởng niệm Phật thì sao? Đáp: Quán tưởng niệm Phật là niệm báo thân Phật, tức là quán tưởng y báo, chánh báo cõi cực lạc. Cụ thể là tu 16 phép quán tưởng mà Đức Thế Tôn dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kết quả đắc quán Phật tam muội. Thứ nhất quán mặt trời, kế đến quán nước, đất, vân vân. Thứ chín quán chân thân vô lượng thọ Phật. Phép quán cuối cùng, phép thứ 16 là xưng danh hiệu Phật. Điều đặc biệt ở đây là kinh này dạy quán tưởng, thế mà ở đoạn kết thúc, Phật không phó chúc quán tưởng mà lại phó chúc thọ trì danh hiệu Phật. Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư dạy: Tâm chúng sanh thô, cảnh quá vi tế, nên quán tưởng khó thành tựu. Do vậy, Ngài tuyên hóa rộng rãi pháp trì danh niệm Phật. Hỏi: Còn trì danh niệm Phật thì sao? Đáp: Trì danh niệm Phật là niệm hóa thân Phật. Pháp này được Đức Thế Tôn dạy trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, được tất cả chư tổ tịnh độ hoằng dương rộng rãi. Đây là pháp dễ tu, dễ chứng, hợp thời cơ nhất. Kết quả đắc niệm Phật tam muội, liền được thấy Phật A Di Đà và thánh chúng ở cực lạc, hiện đời là đại Bồ Tát, khi vãng sanh quyết định ở vào thượng phẩm, gọi là ở vào sơ địa Bồ Tát. Sơ địa Bồ Tát có thể hiện 100 thân Phật ở 100 thế giới không có Phật để độ sanh. Niệm Phật tam muội ngang với minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ của thiền. Thời mạt pháp dù không đắc được niệm Phật tam muội, thì cũng có thể đạt bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh. Trong quán niệm môn, Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư nói: Hành giả mỗi ngày niệm Phật 3 vạn câu trở lên là hành nghiệp thượng phẩm thượng sanh. Người niệm Phật đạt bất niệm tự niệm sâu, mỗi ngày tự niệm từ 6 vạn đến 12 vạn câu Phật hiệu, vậy là đã vượt qua mức ấn định trên rồi. Dù không đạt được bất niệm tự niệm, qua quá trình tu tập, nếu hành giả huân tập nhiều chủng từ Phật hiệu ở tạng thức, trước giờ phút lâm chung được ban hồi niệm trợ lực, hành giả chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Vãng sanh cực lạc liền ở ngay ngồi vị bất thoái, một đời thành Phật, nên nói vãng sanh tức thành Phật. Hỏi: Tại sao người niệm Phật cầu vãng sanh mà không được vãng sanh? Đáp: Hành giả tịnh nghiệp không được vãng sanh vì không hội đủ điều kiện vãng sanh. Vấn đề này đã được nói rõ ở câu đáp 50. Sở dĩ hành giả không đáp ứng đủ điều kiện này là vì những lý do sau: hôn mê, bất tỉnh trước khi chết, lúc ấy ý thức không còn hoạt động nữa, làm sao nghe được sự hướng dẫn niệm Phật hay khởi ý muốn vãng sanh, do vậy mất phần vãng sanh. Cuồng loạn mất trí nên không thể chú tâm tưởng niệm. Chúng phòng cứng họng nên không thể xưng danh hiệu Phật. Bị thú dữ, cọp, sói, giặc cướp làm kinh hoàng, hốt hoảng. Bất đắc kỳ tử, chết đột ngột như chiến sĩ ở chiến trường. Các tai nạn như xe đụng, máy bay rớt, tàu chìm, bom đạn, lửa cháy, nước trôi, vân vân. Tinh thần hốt hoảng, tán loạn. Lúc ấy ý thức không kịp niệm Phật hay sáng suốt muốn vãng sanh được nữa. Bệnh khổ bức bách thân thể như ung thư gan, vân vân, hoặc vì tứ đại phân ly, sự đau nhức cùng cực như con cua bị bỏ vào nước sôi hay con rùa bị lột mai vậy. tham sống sợ chết, luyến ái gia đình, vợ chồng con cháu, thân bằng quyến thuộc, tài sản. Không gặp bạn lành khai thị và trợ niệm, mà gặp bạn ác phá hoại lòng tin. Chư tổ dạy, tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Ba trường hợp cuối cùng nói trên, tâm thần hành giả rối loạn, điên đảo, luyến ái đủ thứ. Vì tâm quá bận rộn, nên ý thức không thể nhớ mà niệm Phật hay khởi ý muốn vãng sanh được, nên mất phần vãng sanh. Niệm Phật còn bị xen tạp, bị gián đoạn, nên chẳng tương ứng. Hành giả còn ba điều nghĩ sau đây, nên tự tạo chướng ngại, là mất trách nhiệm không được vãng sanh. Thứ nhất, nghĩ từ lúc sanh ra đến giờ tạo nghiệp rất nặng, còn việc tu hành này rất ít, e rằng không được vãng sanh. Hai, nghĩ mình còn thiếu nợ người, hoặc có tâm nguyện chưa làm xong, tham sân si chưa dứt, e rằng không được vãng sanh. Ba, nghĩ tùy niệm A Di Đà Phật, nhưng lúc lâm chung sợ Phật không đến tiếp dẫn. Hỏi, biên địa là gì? Vì sao sanh biên địa? Đáp: 1. Biên địa còn gọi là nghi thành, nơi dành cho người còn nghi ngờ, cư ngụ. 2. Hành giả phải có niềm tin tuyệt đối, nếu còn chút xíu lòng nghi thì khó được vãng sanh. Dù có được vãng sanh cũng lạc vào biên địa. Nơi đây, tuy chúng sanh vẫn sung sướng như ở cõi trời đao lợi, nhưng không được gặp Phật, thấy Phật, Bồ Tát, không được nghe Pháp và không được đi khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chúng sanh ở nơi này, sau 500 năm hết nghi, mới được sanh vào ba bậc chín phẩm. Hỏi, Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào? Đáp, Quán Kinh nói, Vô Lượng Thọ Như Lai có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình. Mỗi vẻ đẹp tùy hình lại có 84.000 tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp các cõi mười phương, thu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật, miệng niệm hay ý niệm từ nơi ta phát ra âm thanh phát xuất từ tâm, mà pháp thân Phật A Di Đà ở khắp các chốn, Phật quang như đã nói ở trên chiếu thấu mọi nơi. Lúc đó âm thanh hòa nhập với Phật quang, Phật quang lại nhập vào âm thanh, Phật quang và âm thanh dung thông nhau. Đó chính là cách thức Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Hỏi, người chết thiêu có xá lợi, nói chắc là người ấy đã được vãng sanh, có đúng không? Đáp, xá lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là linh cốt, xương thiêng hay thân cốt, xương nơi thân, do sức giới định huệ của người tu hành tạo thành, hay do đạo lực cảm thành. Xá lợi là xá lợi, vãng sanh là vãng sanh, hai thứ khác nhau không thể nói là một. Người có xá lợi nếu giờ phút lâm chung có niệm Phật thì đảm bảo được vãng sanh, bằng như không có niệm Phật thì không được tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc, vì không đúng với bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Hỏi, hành giả đặt bất niệm từ niệm sâu trước giờ lâm chung bị hôn mê, bị kinh hoàng trước mọi tai nạn, thân nhân quấy phá, xúc chạm cơ thể, oan gia trái chủ lôi kéo, như vậy có chắc chắn được vãng sanh không? Đáp, chắc chắn đảm bảo vãng sanh bởi các lý lẽ sau. Bị hôn mê, ý thức không hoạt động, chứ tạng thức vẫn hoạt động, tạng thức niệm Phật liền được tiếp dẫn. Dù bị thân nhân quấy phá, bị xúc chạm cơ thể, sanh đau nhức, bị kinh hoàng hoảng hốt trước mọi tai nạn, hành giả đạt bất niệm từ niệm sâu, họ có định lực nên không bị ngoại cảnh chi phối. Dù cho bị chi phối cũng chỉ gây cho ý thức bận rộn với những việc này, đâu có can dự gì đến tạng thức. Tạng thức niệm Phật liền được tiếp dẫn. Oan gia trái chủ lôi kéo, tình trạng này không thể xảy ra, vì hằng ngày hành giả đã hồi hướng công đức tu hành của mình cho oan gia trái chủ được vãng sanh Cực Lạc là đã tháo gỡ hết oan kết rồi. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ nói, trước giờ phút lâm chung, Phật và thánh chúng đến vây quanh hành giả. Đức Phật phóng hào quang gia hữu giúp cho hành giả giữ chánh niệm. Niệm Phật để Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Đức Phật hiện diện ở đó, Hoàn Giả Trái Chủ không sao dám đến gần, nói chi đến việc lôi kéo hành giả. Hỏi: Phản văn văn tự tánh là sao? Đáp: Là quay cái nghe lại, nghe tự tánh mình niệm. Người đạt bất niệm tự niệm, nghe tự tánh mình niệm Phật bằng tánh nghe mới đúng nghĩa phản văn văn tự tánh. Hỏi: Người tu tịnh độ trước khi chết có những điểm lành gì không? Đáp: Khảo cứu di tích vãng sanh của các bậc hiền thánh xưa nay, ta biết có 11 thoại tướng sau. 1. Nhất tâm bất loạn, tâm niệm được chăm chú vào một cảnh. 2. Biết trước thời chết đã đến. 3. Tịnh niệm không mất, tức là tâm niệm chỉ ở cõi tịnh độ và quyết chí bỏ cõi ta bà. 4. Biết trước mà lo tắm rửa và thay quần áo. 5. Tự mình niệm Phật hoặc niệm có tiếng hay niệm thầm. 6. Ngồi ngay thẳng hoặc đứng và chắp tay mà ra đi. 7. Có mùi thơm lạ khắp nhà. 8. Có hào quang sáng soi vào thân thể. 9. Nhạc trời trỗi giữa hư không. 10. Tự nói ra bài kệ để khuyên độ chúng đệ tử. 11. Mỉm cười hoặc gật đầu hoặc chớp mắt rồi tắt thở. Nếu có đủ 11 điều tốt trên đây, chắc chắn vãng sanh ở phẩm vị cao. Chỉ có một vài điều tốt thôi cũng được vãng sanh. Hỏi: Thân trung ấm là gì? Đáp: Thân người đã chết, giữa khoảng đã chết và chưa sinh, trong vòng 49 ngày, có cái thân gọi là thân trung ấm, cũng gọi là trung hữu. Ngoài trừ những người có cực trọng nghiệp, dù thiện hay ác, đều tức khắc tái sanh kiếp sau, ngày sau khi chết, không có trung ấm thân. Không tuyệt đối như vậy, có những trường hợp cá biệt, trung ấm thân vẫn còn sau 49 ngày. Hỏi: Con quy với thầy, thầy con tu chứng được vãng sanh Cực Lạc, vậy con có được vãng sanh theo thầy con không? Và bạn con lầm lỡ quy với tà sư, khi tà sư bị đọa, vậy bạn con có bị đọa theo vị tà sư đó hay không? Đáp: Cả hai đều không. Người xưa nói: Ông tu ông chứng và tu bà đắc, và tội ai làm nấy chịu. Luật nhân quả đấy, tự tác hoàn tự thọ, nghĩa là tự mình làm, mình tự chịu, không ai thay thế choài được cả. Hỏi: Tu tịnh độ thuộc tiểu thừa hay đại thừa? Đáp: Giáo pháp tiểu thừa không có tịnh độ, vậy tịnh độ thuộc đại thừa. Nhưng nếu người niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc mà không phát tâm cứu độ chúng sanh, như vậy là không có bồ đề tâm, thuộc căn tánh tiểu thừa, không đúng đại nguyện của Phật A Di Đà nên không được vãng sanh. Hỏi: Vậy sao kinh nói ở cõi Cực Lạc có thanh văn duyên giác nhiều vô số kể? Đáp: Những vị này trước tu theo tiểu thừa nguyên thủy, sau phát tâm hướng đại thừa, thượng cầu hạ hóa, nghĩa là trên thì cầu thành Phật đạo, dưới là giáo hóa chúng sanh nên được vãng sanh. Hỏi: Tại sao Phật giáo có nhiều tông phái vậy? Đáp: Ví như đường có nhiều loại, như đường vàng, đường trắng, đường kết tinh, đường cục, đường cát, đường phèn, vân vân. Nhưng tất cả đều là đường, duy có một vị ngọt. Nó được sản xuất thành nhiều hình thức khác nhau để tùy ý thích mỗi người mà sử dụng khác nhau. Phật giáo cũng thế, Phật giáo nguyên thủy, Tịnh độ tông, Thiền tông, Mật tông, vân vân. Nhưng tất cả đều là Phật giáo, chỉ có một mục đích duy nhất là giác ngộ giải thoát. Có vậy, để đáp ứng căn tánh sai biệt của chúng sanh, có nền văn hóa khác nhau và mỗi thời đại khác nhau, vãng sanh tức thành Phật. Hỏi: Vì sao thầy tu tịnh độ? Đáp: Đầu tiên là tôi tu thiền, tinh tấn hành trì một thời gian, không thấy kết quả, tôi bỏ thiền chuyển sang tu tịnh độ vì lý do sau. Một, pháp môn tịnh độ hợp thời cơ. Tượng pháp quyết nghi kinh dạy: sau khi Phật diệt độ là thời chánh pháp trong 500 năm chỉ giới kiên cố, thời tượng pháp 1000 năm kế tiếp thiền định kiên cố, thời mạt pháp 1000 năm niệm Phật kiên cố. Kiên cố nghĩa là thành tựu. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn này đã hơn 2555 năm. Như vậy, hiện ta đi vào thời mạt pháp hơn 1000 năm rồi. Mà càng đi sâu vào thời mạt pháp thì đức trí chúng sanh càng hạ liệt, nên tu các pháp môn khác rất khó chứng đắc. Kinh Đại Tập dạy: đời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo. Chỉ có nương và niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Tổ thứ 13 Ấn Quang Đại Sư dạy: cửu pháp giới chúng sanh lìa pháp môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. 2. Pháp môn tịnh độ dễ tu, vì mọi người, mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh đều niệm Phật được. Vì giản dị mà bao trùm các pháp, hiệu quả cao. Chỉ cần niệm 6 hay 4 chữ mà giải thoát sanh tử luân hồi, thành Phật. Tổ Liên Trì dạy: một câu A-di-đà Phật gồm hết 8 giáo nhiếp cả 5 tông. Tổ Chí Húc dạy: niệm A-di-đà Phật được thuần thục, thời tam tạng giáo lý gồm trong đó. 1700 công án, cơ quan hướng thượng cũng ở trong đó. 3000 oai nghi, 8 vạn thế hành, 8 tụ tịnh giới cũng không ra ngoài câu Phật hiệu. 3. Pháp môn tịnh độ dễ chứng, dễ đắc. Tự lực cộng tha lực. Hành giả niệm Phật thuần thục thì trước giờ lâm chung được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ. Dễ vãng sanh, chỉ cần khởi ý muốn vãng sanh là được vãng sanh. Kinh Pháp Cổ. Cổ Đức dạy: nhất cú di đà, vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Tạm dịch là: một câu di đà không niệm gì khác, không nhọc khởi tay đến Tây Phương. Dễ đắc, một khi được vãng sanh thì chỉ cần một đời là thành Phật. Kinh Niệm Phật Ba La Mật dạy: vãng sanh đồng ý nghĩa với thành Phật, vì vãng sanh tức là thành Phật. Vì vãng sanh cực lạc dễ thành Phật, nên trên có những đại Bồ Tát chư tổ, dưới thì chúng sanh đều đồng nguyện vãng sanh và đã vãng sanh nhiều vô số kể. 4. Tùy niệm Phật thành Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói: tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ giải thoát. Thế nên biết chư Phật trong ba đời đều do niệm Phật được thành Phật. Hỏi: thế nào là cực trọng nghiệp và ảnh hưởng việc tái sanh ra sao? Đáp: cực trọng nghiệp là nghiệp hết sức lớn, có hai loại, thiện và bất thiện. Người niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn là thiện cực trọng nghiệp. Trong lúc thân còn ở ta bà mà thần thức đã vãng sanh cực lạc, như trường hợp Thừa Biến Đại Sư, tổ thứ 3 Liên Tông, về thân xác muốn xả bỏ hay lưu giữ là tùy ý, gọi là sinh tử tự tại. Người phạm tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu hoặc phá hòa hợp tăng là ác cực trọng nghiệp. Tội này xa địa ngục A Tỳ, tức địa ngục vô gián. Minh Tể tôi đã chứng kiến một vị chưa chết mà nửa đêm bị quỷ sứ hành hạ đủ cách. Hỏi: thế nào là tích lũy nghiệp, ảnh hưởng ra sao? Đáp: tích lũy nghiệp là nghiệp tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp, cộng với kiếp hiện tại. Tích lũy nhiều thành cực trọng nghiệp, ít thì thành cận tử nghiệp. Hỏi: cận tử nghiệp là gì? Đáp: là nghiệp trước giờ lâm chung. Ngoại trừ cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp quyết định nơi cõi sẽ tái sinh. Cổ Đức nói rằng, con người trước khi chết, các chủng tử nghiệp đua nhau khởi hiện hành, như cuộn phim chiếu lại cả cuộc đời hoạt động của mình. Chủng tử nào mạnh nhất, chín mùi, chiêu cảm cảnh giới tương ưng, để mình hội nhập, tái sinh. Tức là chủ nợ nào mạnh kéo đi trước. Hành giả tịnh độ hằng ngày niệm Phật, đều huân tập chủng tử Phật vào tạng thức, Âu đếm lại thành quả từ cao xuống thấp như sau. 1. Nhất tâm bất loạn, tức cực trọng nghiệp, thì tự tại vãng sanh, sống chết theo ý muốn. 2. Nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm, tức tích lũy nghiệp, thì bảo đảm vãng sanh, bất luận tình huống nào. 3. Chủng tử khá nhiều, khá mạnh, vừa chín, tức cận tử nghiệp, đủ khả năng niệm theo, khi được hộ niệm, mới được vãng sanh. Hỏi, người tu hành có bị cận tử nghiệp chi phối không? Đáp, cũng có, cũng không. Có hai trường hợp. 1. Những vị tu hành chứng đạo, đắc đạo như Tịnh Độ Tông thì niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn, hay lý niệm Phật tam muội thì tự tại vãng sanh. Thiền Tông thì nghiệp sạch tình không. Mật Tông thì tam mật tương ưng, ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, tùy nguyện tái lại. Những vị đắc quả A-la-hán thì nhập Niết Bàn. 2. Ngoài những vị nói trên đều bị cận tử nghiệp chi phối, điển hình như vua A-kỳ-đạt suốt đời hộ trì tam bảo như cất chùa nuôi tăng vân vân, giờ chót bị người hầu làm rớt cây quạt vào mặt, nổi sân rồi chết, sanh làm con rắn mãng xà. Thiền sư công phu đắc lực, những ngày cuối cùng mến tiếc bụi mía trước am, để rồi chết sanh làm con sâu trong thân cây mía. Vị yêu bà thắc nỏ, trước khi thân hoại mạng chung, vì quá yêu thương vợ nên tái sanh làm con giòi trong mũi vợ. Vua A Dục Asoka đã từng xây cất 84.000 cảnh chùa, 84.000 tháp đền, đại thọ chi phí cho kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3. Khi sắp lâm chung, vua ra lệnh đem của cải trong kho ra bố thí trọng đại để làm phước trước khi chết. Vị quan giữ kho phản đối, nhà vua tức giận rồi chết, đầu thai làm con rắn độc trong vườn ngự uyển, chờ cơ hội thuận tiện cắn chết ông quan giữ kho để trả thù. Hành giả tịnh nghiệp hãy dóng manh tinh tấn hành trì để đạt bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh. Bằng như chưa đạt nổi thì tối thiểu là chủng tử niệm Phật khá nhiều, khá mạnh, vừa chín, đủ khả năng niệm theo khi được hộ niệm, hầu được vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Hỏi, người ăn thịt mà niệm Phật và người ăn chay mà không niệm Phật, ai hơn ai? Đáp, người niệm Phật hơn người kia. Tại sao? Vì, thứ nhất, người ăn chay tuy có gieo được thiện căn nhưng vẫn còn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Hai, người niệm Phật có niệm Phật đã gieo hạt giống trùng tử Phật vào tạng thức thì sớm muộn gì đời này hay những đời kế tiếp nhất định được vãng sanh cực lạc, thành Phật. Kinh Pháp Hòa dạy niệm một câu Phật là thành Phật đạo, là ý nghĩa này vậy. Người biết Phật mà không ăn chay là một thiếu sót lớn, thật đáng tiếc, cũng là do túc nghiệp đấy. Hãy tự phấn đấu để chiến thắng mình. Kinh Pháp Cú dạy thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình, tự thắng được mình mới thật sự là vinh quang. Hỏi, công danh sự nghiệp tột đỉnh, giàu sang phú quý nhất đời, đài sen chín phẩm ở cực lạc, nên chọn cái nào? Đáp, người xưa nói, công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Ý nói, công danh tột đỉnh trên đời này cũng chỉ là màn sương sớm mai, mặt trời mọc, sương tàn tức khắc. Giàu sang đến nỗi người phải kinh sợ cũng chỉ là giấc mộng dài mà thôi. Giả không thật, không dài lâu. Đại sen chín phẩm vãng sanh cực lạc là chuyển phàm thành thánh, tu hành không thoái chuyển, một đời thành Phật. Chọn cái nào tùy ở quý vị quyết định. Người trí nhất định chọn đại sen chín phẩm ở cực lạc. Hỏi, người chuyên tu có nên đọc thêm nhiều kinh sách hay nghe bằng thuyết pháp để mở rộng thêm kiến thức không? Đáp, hành giả chuyên tu tịnh độ chỉ cần học hiểu, nắm vững phương pháp hành trì là đủ rồi. Điều quan yếu là dũng mãnh tinh tấn hành trì, đạt tối thiểu là bất niệm tự niệm để đảm bảo vãng sanh. nên dùng hết thời gian học hỏi, mở rộng kiến thức để hành trì niệm Phật, chứng đạt sở nguyện, đảm bảo vãng sanh vẫn tốt hơn. Trong niệm Phật tông yếu, Pháp Nhiên Thượng Nhân bảo, tu tình độ môn thì trở lại ngu si để vãng sanh. Pháp Sư Tịnh Không nói, đối với những người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, họ chẳng có hoài nghi, công phu chẳng xen tạp, thì chuyên niệm Phật là đủ rồi, nghe giảng kinh có ích gì? Nghĩa là không cần nghe giảng kinh nữa. Cổ Đức nói, tất cả kinh, sách tịnh độ đồng có một chủ đích duy nhất là giúp cho hành giả tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Vậy nếu hành giả đã tin sâu, nguyện thiết thì phải quyết định dốc toàn thời gian nỗ lực chuyên tu, trí tử lão thật niệm Phật, vãng sanh ở phẩm vị cao, hầu sớm trở về tà bà cứu độ chúng sanh. Vãng sanh luận và Thánh Hiền Lục cho thấy, từ xưa đến nay có người cho đến một bộ kinh cũng không biết, trọn đời chỉ niệm câu A Di Đà Phật, họ cũng đã đứng vãng sanh hoặc ngồi mà vãng sanh. Điển hình nhất là học trò của Đế Nhàn Pháp Sư, rốt không học gì cả, chỉ chuyên niệm Phật A Di Đà, 3 năm sau đứng mà vãng sanh. Kiên trì cảnh sách dạy, học hết tất cả học vấn thế gian, không bằng biết một chữ, chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cổ Đức cũng dạy, học Phật trước tiên phải học chữ ngu. Nên nhớ, thế chí biển thông là một trong 8 nạn. Đa văn như ngài A-nan vẫn thuận nạn sắc dục bởi ma đăng già. Đừng cậy vào một ít học thức, địa vị thế gian, học được một ít kinh điển đại thừa, chấp chặt vào danh từ ngôn ngữ ấy, tự cho mình là giỏi hơn mọi người, rồi đàm huyền, luận diệu với bạn đạo và quý thầy, sư cô, khởi tâm cống cao ngã mạn, lên mặt chê bai, chỉ trích tăng ni thất học, ngu dốt, thật là tội lỗi vô cùng. Tệ hại hơn là sợ chi chứng này sẽ tự làm chướng ngại, ngăn chặn đường tiến tu của mình. Vì vậy chư tổ dạy, hành giải phải tương ứng. Hiểu biết như vậy, Minh Tuệ tự nhủ và hôm nay cũng khuyên quý vị, hãy bắt chước ngu phu ngu phụ, lão thật niệm Phật, hầu được vãng sanh Cực Lạc, để được tận mặt gặp Di Đà, lo gì không khai ngộ. Mình tầm kiến tánh không phải do học rộng hiểu nhiều, mà do hành trì chứng đắc. Hỏi: một người suốt đời làm ác, lúc lâm chung niệm A Di Đà Phật có được vãng sanh không? Đáp: được vãng sanh, vì đáp ứng đúng đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhưng thử hỏi, có mấy ai niệm được? Thiên, thiên nan, vạn, vạn nan, ức ức ức người, chưa từng có một. Hành giả tu tình nghiệp yếu, chưa đạt bất niệm từ niệm, còn chưa đảm bảo vãng sanh. Kể đến người niệm thiện mà chưa tu tình độ, giờ phút lâm chung cũng không tài nào niệm Phật được, huống hồ gì người suốt đời làm ác. Hỏi: tổ thứ 9 Ngẫu Ích đại sư dạy, vãng sanh hay không là do tín nguyện hay không, còn phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn. Vậy thì hành giả chỉ có tín nguyện mà không có hạnh thì có được đảm bảo vãng sanh hay không? Đáp: tín và nguyện, tổ dạy đây là tin sâu nguyện thiết, có tin mới nguyện, nguyện mà không hành là nguyện suông, không tha thiết, coi như không có nguyện nên không vãng sanh. Ví như quý vị ở Mỹ lâu năm, nhớ cha mẹ hai con cháu ở Việt Nam, khát khao ao ước muốn tức nguyện về Việt Nam, nhưng chỉ muốn xuông, không có thông hành, không có chiếu khán, không mua vé máy bay hay vé tàu để đi về, thì thử hỏi quý vị có về được Việt Nam hay không? Vãng sanh Cực Lạc cũng không ngoài nguyên lý này. Tín nguyện hạnh là 3 chân của cái đảnh, thiếu một đảnh sẽ ngã. Nói rõ hơn, có tin sâu mới nguyện thiết, có nguyện thiết mới hành chuyên, hành bền chắc và ngược lại. 3 thứ này tác động hỗ tương lẫn nhau, đồng tiến đồng thoái đồng diệt. Kinh nghiệm bản thân cho thấy, khi hành càng chuyên, hành càng bền, nhất là đạt bất niệm tự niệm, thì tín và nguyện càng sâu, càng thiết tha hơn. Hỏi: hành giả có hạnh niệm Phật A Di Đà đạt bất niệm tự niệm mà không có tín nguyện có được đảm bảo vãng sanh hay không? Đáp: hành giả không có tin nguyện khó mà đạt bất niệm tự niệm, dù cho có đạt cũng không được vãng sanh. Vì lẽ đương nhiên không có cầu, không có cảm, làm sao có ứng? Cổ đức đã từng dạy: dù cho niệm Phật vững như tường đồng vách sắt, mưa tạt không vào, gió thổi không lọt, như thế cũng không được vãng sanh, vì thiếu cảm ứng. Tín nguyện hành là ba món tư lương của Tịnh Độ Tông. Chúng tương quan mật thiết với nhau, tác động hỗ tương lẫn nhau, cộng sinh cộng tồn, thiếu một không phải là hành giả tịnh nghiệp. Bởi vậy, người niệm Phật mà không có tín nguyện thì không phải là hành giả tịnh độ, không thuộc Tịnh Độ Tông. Ví như cây đảnh có ba chân, thiếu một đảnh sẽ ngã. Trên đường trời người, tu phước làm đầu, trong biển sinh tử niệm Phật bậc nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: niệm Phật được vãng sanh cực lạc là việc đời sau, không biết hiện đời có lợi ích gì không? Đáp: danh hiệu A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh, nên xưng thánh hiệu này có vô lượng công đức cho đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Niệm một câu A Di Đà Phật sẽ diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, tức quá khứ, hưởng được 80 ức kiếp công đức vi diệu, tức hiện tại và vị lai. Hiện đời luôn được 25 vị Bồ Tát, trong đó có Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát thường theo sát bảo vệ, không cho ác thần ác quỷ làm hại. Trong kinh Thập Vãng Sanh nói: thân tâm thường an lạc và được trường thọ. Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư dạy: người niệm Phật tức là người quý, người diệu hảo, người bậc thượng thượng, người hiếm có, người tối thắng trong loài người. Đời này đã được sự lợi ích như vậy, sau khi bỏ thân này sanh vào nhà chư Phật, nghĩa là sanh về tịnh độ của chư Phật. Đến đó nghe pháp dài lâu, đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, nhân quả tròn đầy, sẽ ngồi đạo tràng thành Phật. Tôi xin đơn cử vài trường hợp điển hình như sau. 1. Niệm Phật điều trị được bệnh ung thư. Pháp sư đạo chứng, sách niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Cư sĩ Lưu Tố Vân, cư sĩ Thành Tịnh Vinh, vân vân. 2. Niệm Phật trị được bệnh tim. Cư sĩ Lý Mục Nguyên, sách lắng nghe tiếng hát sông Hằng. 3. Niệm Phật được trường thọ. Pháp sư Tịnh Không. Hỏi: người niệm Phật mới nhập tâm, để đuôi lớn mức nhập tâm nên quyết đóng cửa tịnh tu, cắt đứt mọi quan hệ bên ngoài, như không tiếp xúc bạn đồng tu, không làm những Phật sự lặt vặt hàng ngày. Như vậy có lỗi là chấp pháp ích kỷ, thiếu trí huệ không? Đáp: hành giả niệm Phật mới nhập tâm cần được tích cực huân trưởng mức nhập tâm để tiến lên, bất niệm tự niệm hầu bảo đảm vãng sanh. Có tự độ được mình mới mong độ được người khác chứ. Tự độ để độ tha. Ví như không biết lỗi mà nhảy xuống sông vớt người chết đuối, thì cả hai đều bị chết chìm là việc dĩ nhiên. Đành rằng mình có chấp pháp mà không vị kỷ, và không phải thiếu trí huệ, mà là người đại trí. Người xưa nói: trạch thiện cố chấp, nghĩa là chọn việc thiện rồi giữ việc thiện ấy. Mình còn non kém, phải chấp pháp để tiến tu hầu độ đời. Hành giả tịnh độ không chết, sống mà ra đi. Vãng sanh cực lạc là chuyển phàm thành thánh, liễu sinh thoát tử, bất thoái chuyển, nhất sanh bổ xứ, vô lượng thọ, một đời thành Phật. Hỏi: nói rằng tịnh độ môn là pháp môn cực viên đốn thủ thắng vi diệu vô thượng là thế nào? Đáp: là so với tông môn mà nói, chúng ta hãy phân tách kỹ như sau. 1. Cực viên đốn. Thiền tông phải tu đến nghiệp sạch tỉnh không, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, mới liệu sanh thoát tử, rồi tiến tu để thành Phật. Thời mà pháp này đắc định còn quá hiếm, thì thử hỏi có mấy ai được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh? Trong quyển Niệm Phật Luận của Đàm Hư Đại Sư, Ngài nói cả đời Ngài gặp được hoặc nghe đến những người tham thiền đến mức đắc thiền định, quả thật là rất ít. Còn người tham thiền đến khai ngộ, thì không những một đời chưa gặp mà cũng không nghe đến. Nếu tham thiền mà không thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì không thể là thành công. Công phu đắc thiền định có sâu có cạn. Công phu cạn thì sanh lên cõi trời sơ thiền, nhị thiền. Công phu sâu thì sanh lên cõi trời tam thiền, tứ thiền. Cõi trời tứ thiền và tứ không, tức bát định, vẫn chưa thoát khỏi thiền đạo, còn sinh tử luân hồi. Tịnh độ tông: người niệm Phật được đới nghiệp, mang nghiệp vãng sanh. Vãng sanh đạt vô lượng thọ, được bất thoái chuyển, một đời thành Phật. Pháp môn này dễ tu, bất luận tăng tục, ngu trí, vua quan, dân dã, nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, sĩ, nông, công, thương, binh, đau ốm bệnh tật gì, cũng đều tu thành công dễ dàng, dễ chứng. Tăng tục Việt Nam nhờ niệm Phật dễ thành tựu, nên đã vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc nhiều vô số kể. Điển hình riêng tu học tại chùa Tịnh Luật thôi, trong 2 năm qua đã có hơn 90 vị tăng tục niệm Phật được nhập tâm và đạt bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh về Cực Lạc bất luận tình huống nào. Có những vị tăng ni cư sĩ nhập Phật thất ở tu viện Tịnh Luật niệm Phật 2 ngày được nhập tâm và 7 ngày đạt bất niệm tự niệm. Cư sĩ Châu Quảng Đại ở Hoa Thịnh Đốn chỉ biết niệm Phật mới 3 ngày mà được vãng sanh Cực Lạc. Phật thuyết Thanh Tịnh Tâm giảng ký do Pháp sư Tịnh Không giảng, trang 26. 2. Thủ thắng vì diệu vô thường. Anh giả tinh nghiệp sơ cơ niệm Phật bằng ý, tức ý chỉ, là chỉ quán song tu của thiền. Nhập Phật thất 2 ngày được nhập tâm, 7 ngày đạt bất niệm tự niệm, tức nhập môn, đảm bảo vãng sanh Cực Lạc, một đời thành Phật độ chúng sanh, thì không có pháp nào bằng được, nên nói rằng thủ thắng thâm diệu vô thường. Kinh Đại Tập nói: pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh là pháp môn vô thượng thâm diệu thiền. Hỏi: từ ý chỉ ở sách này nói và tâm niệm ở sách khác nói có khác nhau không? Nếu không, tại sao phải dùng hai từ khác nhau vậy? Đáp: từ ý chỉ ở đây và từ tâm niệm ở các sách không khác nhau mà là một. Lý do chúng tôi không dùng từ tâm niệm mà dùng ý chỉ như sau. Một, từ tâm niệm dễ lẫn lộn, lầm hiểu là quan niệm. Hai, chữ tâm quá trừu tượng, nghĩa quá rộng lớn. Theo Duy Thức Học có 8 tâm vương, 51 tâm sở, không biết phải dùng tâm nào. Ba, trong sách Tuyết Thư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, Ngài Lý Bình Nam nói, ý chỉ vẫn có tiếng. Ngài xác minh hai điều: ý chỉ là một pháp trong những pháp chỉ danh, niệm bằng ý vẫn có tiếng, đập tan mọi hiểu lầm của nhiều người cho rằng không có tiếng. 4. Để phân biệt tiến trình hành trì qua hai giai đoạn. Ban đầu dùng ý, ý thức là tâm vương thứ 6, để niệm, huân tập thuần thục sẽ được nhập tâm. Huân trưởng mức nhập tâm sâu, đạt bất niệm tự niệm. Lúc bấy giờ A Lại gia thức tâm vương thứ 8, tự động nó niệm, cũng gọi là tự tánh niệm, tâm niệm. Như vậy thì tâm niệm là giai đoạn sau cùng. Chú ý, từ tâm niệm có hai cách hiểu khác nhau. Một, tâm niệm là dùng tâm để niệm Phật, xưng danh hiệu Phật. Đây là cách tôi nghĩ, cùng ý chỉ là một. Hai, tâm niệm là dùng tâm để nhớ, quán sắc thân Phật hay trí thân Phật, pháp quán tưởng. Như vậy tâm niệm khác với ý chỉ. Hỏi: nhất tâm nhất niệm thành khối giống hay khác nhau? Đáp: xin trình bày rõ như sau. Một, định nghĩa: nhất tâm là một lòng, nhất tâm niệm Phật là một lòng niệm Phật, không có lòng làm gì khác. Như đang niệm Phật mà còn nghĩ đến việc gì khác thì không phải nhất tâm mà là nhị tâm. Nhất niệm là chỉ có một niệm duy nhất thôi. Như đang niệm A Di Đà Phật mà niệm Phật Dược Sư thì không phải là nhất niệm mà là nhị niệm. Như A Di Đà Phật là 4 chữ rời rạc, có kẽ hở giữa các chữ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là 2 câu rời rạc, có kẽ hở giữa 2 câu. Thành khối là dồn 4 chữ lại thành như một, không có kẽ hở. Các câu cũng thế, dồn các câu khắn khít lại với nhau, không còn kẽ hở giữa các câu. Và nhóm từ trên khác nhau về danh tự, nhưng đồng một hiện tượng, ý nghĩa. 2. Ý nghĩa. Cạn hẹp. Nhất tâm, nhất niệm thành khối có số lượng, có thời gian hạn định, như niệm một câu A Di Đà Phật mà không có gì xen vào, không có kẽ hở, không xen tạp, không gián đoạn, gọi là nhất tâm hay nhất niệm hay thành khối một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu mà không xen tạp, không gián đoạn, gọi là nhất tâm hay nhất niệm hay thành khối 10 câu. Niệm Phật 5-10 phút, 1 giờ, 10 giờ, không xen tạp, không gián đoạn, gọi là nhất tâm, nhất niệm hay thành khối 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 10 giờ, vân vân. Sâu rộng. Nhất tâm, nhất niệm hay thành khối không hạn định số lượng câu, tức vô lượng, không hạn định thời gian, tức toàn thời gian. Nhất tâm bất loạn và thành một khối, ý nghĩa cạn sâu cũng tương tự. Hỏi: niệm Phật là huân tập trùng tử và tạng thức, cho đến khi nào nó tràn đầy sẽ khởi hiện hành? Khi tiếp tục huân tập thêm mãi mãi cho nó tràn mãi, để nó khởi hiện hành liên tục, phải không thưa thầy? Đáp: tạng thức không hình tướng, làm gì có việc tràn đầy? Mà hết tràn đầy rồi, huân tập thêm nữa làm sao vào được, vì không có chỗ chứa. Có cố thêm nữa cũng tràn ra thôi. Như vậy huân tập chỉ vô ích mà thôi. Việc tràn đầy này để cho dễ hiểu, tôi xin thí dụ: nhỏ nước vào lu, cho đến khi nào lu đầy nước, trùng tử nhiều trong tạng thức. Khi ấy tự nhiên bắt buộc nước phải tràn, tự nhiên trùng tử khởi hiện hành. Đó là một hiện tượng tự nhiên, không có gì gọi là mầu nhiệm cả. Niệm Phật là huân tập trùng tử Phật vào tạng thức, cho đến khi nào nhiều, trùng tử sẽ khởi hiện hành, và tiếp tục huân tập thêm, huân trưởng cho trùng tử càng lớn mạnh, để trùng tử khởi hiện hành liên tục. Hỏi: có người nói, người tu niệm Phật phần đông tu trên các căn, phải tu trên linh hồn mới thật tốt. Vậy cách tu đó như thế nào? Đáp: Đại thừa Phật giáo không chấp nhận từ linh hồn, vì người đời thường nói linh hồn là thường hằng bất biến, nghĩa là linh hồn con người sẽ vĩnh viễn đầu thai làm người, linh hồn con chó sẽ vĩnh viễn đầu thai làm chó, thường hằng bất biến. Kinh Phật dạy, tất cả pháp vô thường, biến chuyển không ngừng, hằng chuyển, là không. Về từ linh hồn, nhà Phật thay thế bằng từ khác, có hai trường hợp khác như sau. Đối với người chết, vong linh, dành cho người chưa thọ tam quy. Hương linh, dành cho Phật tử đã thọ tam quy. Giác linh, dành cho các vị tỳ kheo đã thọ cụ túc giới. Đối với người còn sống, tâm, Phật tánh, tự tánh, tạng thức, bản lai diện mục. Theo Tịnh Độ Tông, chỉ danh có hai cách, sự trì và lý trì. Còn việc tu trên các căn hoặc trên linh hồn mà liên hữu hỏi, có phải là sự trì và lý trì hay không? Minh Tuệ không rõ, nên xin biến góp ý. Hỏi: vậy sự trì và lý trì là thế nào? Đáp: 1. Người sự trì là người tin có Phật A Di Đà ở Tây Phương thật sự, nhưng mà chưa hiểu được suốt thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở tịnh độ thôi, cho nên lúc nào cũng như con thờ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. 2. Người lý trì là người tin rằng Phật A Di Đà ở Tây Phương là Phật đã sẵn có ở trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra, thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy để làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó khó quên. Tuy lý trì mà vẫn chẳng bỏ sự trì. Hỏi: nhất tâm bất loạn là thế nào? Đáp: nhất tâm bất loạn có hai lối, sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn. 1. Bất luận là người sự trì hay lý trì, hễ mà chỉ đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não tham sân si mạn nghi tạp kiến, cho đến ngày diệt tận cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai người đều là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn đối với thiền tông là đắc định, đối với nhị thừa là A-la-hán. Sự nhất tâm bất loạn thì không bị kiến tư hoặc nó làm loạn. Tâm mình chẳng bị kiến tư hoặc làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt, Khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo của dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở trong thế giới tà bà nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện của thế giới cực lạc. 2. Bất luận là người sự trì hay lý trì, hễ mà chỉ đến ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tánh mình, thì cả hai người đều được lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn đối với Thiền Tông là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, là đại Bồ Tát. Đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì chẳng bị những tà thuyết nhị biên làm loạn. Tâm hành giả chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, cho nên hành giả cảm thấy Phật A-di-đà, chư Phật trong mười phương cùng thánh chúng thế giới cực lạc hiện ra trước mắt. Lúc bấy giờ hành giả được khột rửa hoàn toàn các chấp trước nhiễm ô, đạt biện tài vô ngại, độ sinh một cách tự tại, đắc thần thông, chứng thật tướng, thấu suốt tất cả pháp, tự tại vãng sanh bất cứ lúc nào theo ý muốn. Khi mãn báo thân này, hành giả hóa sanh thượng phẩm thật báo trang nghiêm hoặc thường tịch quang tịnh độ. Lưu ý, trong suốt tiến trình từ khi bắt đầu thực tập đến khi đạt được bước thứ nhất, bất niệm tự niệm, dần dần đến sự rồi lý nhất tâm bất loạn, cũng chỉ cần niệm một câu Phật hiệu duy nhất mà thôi. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, không cần phương tiện gì khác, tự được khai tâm. Như chư tổ dạy, một câu A Di Đà Phật, thành Phật còn có dư. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ giải thoát. Thế nên biết, chư Phật trong ba đời đều do niệm Phật được thành Phật. Hỏi, cổ đức dạy, muốn được vãng sanh, niệm Phật phải chuyển được chỗ chín thành chỗ sống thành chỗ chín, là như thế nào? Đáp, muốn được vãng sanh, hành giả phải thực hành theo lời dạy của nhị tổ Thiền Đạo Đại Sư và tổ sư Pháp Nhiệt là bỏ tạp hạnh, kiên trì chuyên tu chánh hạnh, thâm nhập nhất môn trường kỳ huân tu. Điều này có nghĩa là toàn thời gian lâu dài niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, không tụng kinh bái sám, vân vân gì khác cả, chỉ độc nhất niệm Phật mà thôi, mới có thể chuyển được chỗ chín, tức ai nhiễm tham đắm ngũ dục lục trần, thành chỗ sống, tức Bồ Đề chánh niệm, chân thành niệm Phật cầu vãng sanh. Chỗ sống Bồ Đề chánh niệm, thành chỗ chín dục Bồ Đề chánh niệm thuần thục. Vì sao phải chuyển như vậy? Vì ngoài những vị có cực trọng nghiệp, còn lại chúng ta tái sanh đều do cần tự nghiệp quyết định. Ngay giờ phút lâm chung, nếu khởi niệm ái nhiễm ngũ dục lục trần thì sẽ xa vào ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Khởi chánh niệm niệm Phật thì sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Hỏi, người được vãng sanh cực lạc bất thoái là sao? Đáp, người được vãng sanh cực lạc dù ở mức hạ phẩm hạ sanh vẫn đạt tâm bất thoái. Đó là vị bất thoái, hành bất thoái và niệm bất thoái. Một, vị bất thoái, vị thứ đã tu được, không bị thoái thất, trở lui và mất mát. Hễ hành giả được quả vị nào thì trụ chắc ở quả vị đó, để rồi tiếp tục tinh tấn tiến tu. 2. Hành bất thoái, chẳng bị thoái thất đối với các pháp đã tu hành, tức hạnh tu càng ngày càng tăng trưởng. 3. Niệm bất thoái, chẳng bị thoái chuyển về chánh niệm. Ba bất thoái này đem sánh với hành vị của Bồ Tát thì tùy theo các tông có khác nhau. Quán Kinh Diệu Tông sao quyển hạ viết, nếu phá kiến tư hoặc thì được gọi là vị bất thoái, vĩnh viễn chẳng mất địa vị siêu phàm giả. Lại đoạn được trần sa hoặc thì được gọi là hành bất thoái, vĩnh viễn chẳng mất hành Bồ Tát. Nếu đã phá vô minh được gọi là niệm bất thoái, chẳng mất chánh niệm trung đạo. Nhị tổ Thiền Đạo Đại Sư giải thích rộng hơn, nếu được nghe danh hiệu chỉ cần tín nguyện trì danh thì ắt có thể ngay trong hiện đời chứng được bất thoái. Hỏi, người vãng sanh cực lạc đắc vô sanh pháp nhẫn là gì? Đáp, 1. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, phép quán thứ 14, thượng phẩm thượng sanh quán, nói, khi sanh về thượng phẩm thượng sanh, liền ngộ vô sanh pháp nhẫn, thượng phẩm trung sanh chưa ngộ. 2. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 15, Bồ Đề Đạo Tràng nói, người vãng sanh cực lạc thấy cây Bồ Đề Đạo Tràng sẽ đắc ba thứ nhẫn, một là âm hưởng nhẫn,

2. Nếu đề tài không phải tịnh độ mà là thiền mật, thì nếu hành giả đã công phu đắc lực, có định lực, vững đủ niềm tin, tối thiểu cũng đã đạt bất niệm tự niệm sâu, nghĩa là không gì lấy chuyển nổi, thì nên tham dự để trang nghiêm đạo tràng, giúp đạo tràng càng đông người, tạo thêm niềm tin cho thính giả. Bồ Tát hạnh đấy. Nếu là hành giả sơ cơ, chưa đạt được trình độ trên bất niệm tự niệm sâu, thì không nên tham dự. Tại sao? Chư tổ tịnh độ dạy, người tu tịnh độ không nên nghe lời khai thị của các thiền sư. Vì sao? Vì tuy rằng mục đích chung cuộc là một, đều là giác ngộ giải thoát, nhưng lý luận phương cách hành trì ban đầu trái khác nhau. Thiền tông là pháp tánh tông, tức lý, còn tịnh độ tông là pháp tướng tông, tức sự. Thiền tông là từ cửa không, tức vô môn mà vào. Tịnh độ tông là từ cửa có, tức hữu môn mà vào. Vì trái ngược nhau như vậy, hành giả tham dự vô ích, lại mất đi thời khóa công phu của mình, không khéo sẽ bị lung lạc, nghi ngờ, thối thất bồ đề tâm, mất đi cơ hội vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh, nên phải hết sức thận trọng. Như vậy, ngôi nhà niệm Phật hữu ích hơn.